Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1076, chương 1140, Mariezoa. Thời gian đảo mắt liền qua. Khi sáng sớm ánh nắng ban mai đâm rách đêm tối, Già Thiên tấm màn đen bị một đôi bàn tay vô hình xé mở, để ánh sáng từ mặt biển mọc lên. Đêm tối giống như thủy triều bị quang mang xua tan. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC hôm nay là thế giới núi cao hội nghị đệ một ngày. Cũng là hội nghị chính thức bắt đầu thời gian. Từ lúc hội nghị bắt đầu trước một ngày, thế giới chính phủ gia nhập liên bang rất nhiều đám quốc vương đều đã chạy tới quần đảo Sabaody. Đồng nhất ở đến từ thánh Mariezoa hộ tống vệ đội dưới sự hộ vệ. 30 nhiều vị đến từ đại hải trình. Tứ đại hải dương quốc vương mỗi người mang theo vương phi, công chúa các loại, chờ, vương tộc, còn có gần có mấy tên hộ vệ. Đi trước thánh Mariezoa tham gia thế giới chính phủ hội nghị. Lần này hội nghị sẽ có 50 vị quốc vương tham gia. Còn thừa lại hơn 10 vị quốc vương bọn họ đến từ tân thế giới. Sẽ đất đỏ đại lục một chỗ khác leo lên Mariezoa. Quần đảo Sabaody sáng sớm là có thể chứng kiến rất nhiều ăn mặc tinh mỹ lễ phục đám quốc vương. Mang theo mỗi người vương phi cùng công chúa đăng bên trên thế giới chính phủ chuẩn bị đội thuyền. Sau đó sẽ mấy chiếc quân hạm dưới sự hộ vệ ly khai quần đảo Sabaody. Hướng phía đất đỏ đại lục đi tới. Trên boong thuyền, mấy chục tấm hoàng kim trên bàn cơm. Đã sớm bày đầy các loại tinh đồ vật đẹp. Cung ứng rất nhiều vương tộc nhóm. Từng tên một bưng ly rượu, người mặc tinh mỹ lễ phục, mặt tươi cười đám quốc vương, lẫn nhau tụ tập vòng bất đồng thường thường phát sinh tiếng cười sang sảng. Chỉ bất quá tiếng cười kia bên trong có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả cái này sẽ không hiểu. Còn như quốc vương nhân viên hộ vệ là không có tư cách gia nhập vào trong đó. Những thứ này quốc vương hộ vệ đều tụ tập ở góc, cung cấp cho bọn họ chỉ có nước sôi cùng bánh bao. Bởi mỗi vị quốc vương cộng thêm thành viên vương tộc cũng chỉ có thể mang theo 5 người. Cho nên cái này Riga lên hộ vệ cũng liền không sai biệt lắm Bách Phu. Chỉ bất quá cái này Bách Phu đều chia làm hơn 10 người đoàn thể. Lẫn nhau đánh giá đối phương. Có thể làm mỗi bên nước lớn vương cận vệ. Những hộ vệ này đều là mỗi cái quốc gia nổi danh cường giả. Tựa như Bell được xưng Alabasta tối cường chiến sĩ. Vì vậy những hộ vệ này trong mắt hiện ra hết cuồng vọng khí độ. Đánh giá người khác đồng thời cầm không biết mang rất cao. Dường như chính mình rất ghê gớm. Những người này ở đây Lâm Thiên trong mắt chẳng qua là con kiến hôi. Đối mặt một bầy kiến hôi đang ngồi xạo lên tương đương. Lâm Thiên nhìn liền hứng thú cũng không có. Cùng Bell còn có Igaram tựa ở trên lan can. Mặt ngó về phía đại hải. Mát mẻ hải gió đập vào mặt. Không ngờ tới năm nay thế giới núi cao hội nghị, tụ tập quốc vương so với năm rồi nhiều hơn. Igaram ánh mắt đảo qua thân bong phía sau. Igaram làm thị vệ trưởng. Cùng Cobra quốc vương tham gia thế giới núi cao hội nghị cũng có 5-6 lần. Năm rồi cộng lại quốc vương cũng liền hơn 20 vị. Lâm Thiên nói ra, đó là đương nhiên. Năm ngoái quân cách mạnh mạo ra ngàn vạn chiến sĩ. Một tháng bị diệt hơn 10 quốc gia. Cộng thêm trước đó vài ngày ngũ lão tinh Hirano Keiichi tử vong. Lần này thế giới núi cao hội nghị đã không cùng đi năm như vậy. Mỗi cái quốc vương lẫn nhau đánh lộ ra khẩu. Mở vài ngày chẳng có chuyện gì thương lượng đi ra. Kết thúc như vậy. Nghe xong Lâm Thiên lời nói. Bell cùng Igaram không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Thiên. Trong ánh mắt phảng phất là đang nói còn không phải là bởi vì ngươi. Cảm thụ được phía sau từng đạo ánh mắt khiêu khích. Bell nói. Bên kia đám quốc vương hoan thanh tiếu ngữ. Đối với chúng ta bên này lại dường như ngồi ở thùng thuốc súng bên trên. Mặc dù không có hướng về sau xem. Nhưng những hộ vệ kia biểu hiện Lâm Thiên cũng rõ ràng là gì. Hướng Bell thản nhiên nói. Đừng quản bọn họ. Mỗi năm đều có một ít ếch ngồi đáy giếng chưa thấy qua thế giới to lớn. Vào lúc đó phát sinh xung đột, trong những người này cơ bản đều là tứ đại hải dương. Căn bản không có đã tới đại hải trình. rất nhiều đều ở đây mỗi người trong quốc gia lừng lẫy nổi danh. Thường thường đối với đại hải trình cường giả bất tiết nhất cố. Cảm giác mình không hề yếu. Igaram bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Nói, đúng rồi, ta nhớ được Lâm Thiên ngươi trước kia dường như làm qua một lần thế giới núi cao hội nghị hộ tống. Vệ đội đội trưởng, Lâm Thiên gật đầu đáp. Ân, đó là lần trước thế giới núi cao hội nghị. Ta lúc đó vẫn là tổng bộ hải quân trung tướng. Mới qua ngắn ngủi 4 năm, Lâm Thiên liền từ năm đó tổng bộ hải quân cao tầng. Biến thành hiện tại thế giới chính phủ hận không thể năm ngựa xé xác treo cao nhất thưởng phạm. Không thể không nói nhân sinh biến hóa còn thật không phải bình thường đại. Thình thịch, cẩn thận, bỗng nhiên, đang nói chuyện Lâm Thiên một trưởng đẩy ra bên cạnh Igaram. Đồng thời chính mình vội vã hướng về sau vừa lui. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh đánh vào mới vừa hai người đứng lan can vị trí. Trùng điệp ngã trên mặt đất. Phản ứng lại Beo vội vã quan tâm hỏi, không có sao chứ? Igaram, ta không sao. Trả lời một tiếng, Igaram liền vội vàng đứng lên. Mới vừa muốn không phải Lâm Thiên đúng lúc đẩy như vậy một cái. Igaram liền không phải té trên mặt đất đơn giản như vậy. Chắc chắn bị cái này bay tới thân ảnh đụng tổn thương. Trong lúc nhất thời hộ vệ bên này hoàn toàn yên tĩnh. Trên trăm danh hộ vệ viên ánh mắt tụ tập ở Igaram bọn người trên thân. Tất cả mọi người muốn nhìn ba cái chịu đến tai bay vạ gió ra hỏa sẽ làm như thế nào. Lâm Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt người mặc hắc sắc tây phục nam tử. Mới vừa chính là chỗ này tên đem nằm dưới đất tên đạp bay đến bên này. Chỉ thấy tây trang nam tử vỗ vỗ ống quần. Khinh thường nói, như vậy rác dưới nhân vật, cũng dám khiêu khích ta. Nói xong, tây trang nam tử đừng nói xin lỗi. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Igaram liếc mắt. Quay người muốn đi ra. Ta biết người này, hình như là Tây Hải một cái nổi danh thợ săn tiền thưởng. Không ngờ tới hắn cư nhiên ở chỗ này, nghe nói hắn dường như bị gần nhất cao hứng Wapol tập đoàn. Tài chính cho thuê, hiện tại xuất hiện tại nơi đây. Xem ra không sai, cái tên kia thật là xui xẻo. Cư nhiên khiêu khích đến hắn, bên trong đám người vang lên xì xào bàn tán thân ảnh. Nhất thời có người đem cái này tây trang nam tử thân phận nhận ra. Đối với hộ vệ bên này chuyện đã xảy ra, tự nhiên tiến nhập rất nhiều quốc vương trong mắt. Nhưng mà đối với loại chuyện như vậy, đám quốc vương cũng không có xuất thủ ngăn cản. Thế giới núi cao hội nghị tổ chức nhiều như vậy năm. Quốc vương hộ vệ xung đột dường như thành một cái quy tắc. Biểu diễn mỗi bên cái quốc gia bắp thịt quy tắc, mỗi bên tên hộ vệ đại biểu cho tương đương với đám quốc vương mặt mũi. Thắng tự nhiên là mặt tăng nhiều, thua đó chính là ở hơn 30 quốc vương trước mặt mất thể diện. Cái này không người mặc hắc sắc tây phục, thấp bé lại lớn mập, dài giống như một cái ải đông qua Wapol đắc ý cười to. Không sai, xem ra ta đây 100 triệu belly không bỏ phí. So sánh với dưới, Wapol bên trên quốc vương lại mặt đen lại. Mới vừa cái kia bị một cước đạp bay hộ vệ chính là của hắn. Bất quá đại đa số quốc vương ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía Cobra cùng Vivi. Mới vừa bọn họ nhưng khi nhìn đến Cobra quốc vương hộ vệ kém chút bị đụng vào. Alabasta vốn chính là có tên đông phương nước lớn. Bất quá chỗ sa mạc Alabasta cũng không có gì chứ danh tài nguyên. Nhưng trong 2 năm qua, Alabasta cái kia sỏ xuyên qua sa mạc trong lòng đất vận hà khiếp sợ mỗi bên nước lớn vương. Cộng thêm âm thầm quân cách mạnh chống đỡ, Alabasta phát triển nhanh chóng, đã trở thành bài danh phía trên nước lớn một trong. Cho nên rất nhiều quốc vương đều muốn nhìn một chút Cobra quốc vương hộ vệ đem xử lý như thế nào. Hắc hắc, có trò hay để nhìn. Một gã người mặc có vẽ long đồ án kiện ống tay áo áo khoác ngoài quốc vương cười nói. Trung Quốc quốc vương Viêm Hoàng đặc biệt. Tân Bình, Trung Quốc, hải lớn nhất quốc gia. Mấy trăm năm qua không người lay động địa vị. Cái này cái quốc gia đồ đằng là long. Hết thảy quốc dân đều tin phụng thần long. Lúc này một gã người thấp nhỏ quốc vương đi tới nói. Không ngờ tới ngươi cái lão quỷ này năm nay đều tới tham gia thế giới núi cao hội nghị. Hobbit quốc vương Hogsmeade. Tây Hải Hobbit vương quốc không phải một nhân loại quốc gia. Nó là một cái Hobbit quốc gia. Dài có cùng nhân loại một dạng bề ngoài. Bất quá bọn họ vóc người so với nhân loại thấp bé. Đồng thời hai chân chiều dài lông dài. Hobbit là trời xanh sát thủ cùng đạo tặc. Bọn họ cước bộ mềm mại. Thân thể linh mẫn. Tốc độ phi khoái. Thường thường lẻn vào đến bên cạnh ngươi đều khó phát giác. Ngươi tên hỗn đản này đều tới. Ta khẳng định tới. Lại nói năm nay núi cao hội nghị không cùng đi năm. Ta đương nhiên không thể bỏ qua. Trung Quốc quốc vương Viêm Hoàng đặc biệt. Tân Bình cười mắng. Lại không có chút nào sinh khí. Hiển nhiên hai cái này quốc vương quan hệ không tệ. Vi Vi ngẩng đầu thấy Cobra mặt lộ vẻ lo lắng. Lên tiếng trấn an nói. Yên tâm đi. Có ba tư tháp ở đây. Không có việc gì. Vì che giấu tung tích. Lâm Thiên tên đổi thành ba tư tháp. Cũng là bởi vì Lâm Thiên ở. Cobra mới có thể lo lắng. Lâm Thiên nếu là xuất thủ. Cái này Tây Phục Nam nhất định là không sống được. Như vậy sẽ cho Oapon quốc vương kết thù kết oán. Ta tới a, Bell. Thấy Bell phải ra tay. Lâm Thiên tự tay kéo lại Bell. Bell người như thế quá mức nhân từ. Không thích hợp xuất thủ. Đối phó những thứ này tự cho là đúng nhân. Chính là muốn tiên huyết tới cảnh cáo bọn họ. Năm đó Lâm Thiên làm hộ tống vệ đội trưởng thời điểm. Đem vài cái gây chuyện tên ném tới đại hải. Những người còn lại trong nháy mắt đều đàng hoàng. Một giây kế tiếp, Lâm Thiên thân ảnh lóe lên. Biến mất ở mấy trăm người trước mặt. Tiêu thất, bên cạnh bọn hộ vệ bị lại càng hoảng sợ. Có phản ứng mau vội vã hướng Tây Phục nhà trai vị nhìn lại. Cái này không phải tiêu thất, mà là đối phương tốc độ quá nhanh. Đã vượt qua mắt thường chóc nã. Chỉ thấy biến mất Lâm Thiên xuất hiện tại nam tử trước mặt. Hai tay cắm ở quần túi áo bên trong. Một cước tật quét ra. Mạnh mẽ chân gió đập vào mặt. Tây trang nam tử căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Lâm Thiên quét chân đã đánh vào tây trang nam tử ngực. Bịch một tiếng mộng tường. Một cổ cuồng bạo sóng xung kích dán chặt bong tàu mặt đất tịch quyển ra. Như tinh thần gió đập vào mặt. Trong lúc nhất thời. Trên bong thuyền vang lên tiếng thét chói tai. Thì ra không phải thiếu công chúa cùng vương phi váy bị kình phong thổi bay. Bọn họ hai tay đang dùng lực đè ép nhấc lên quần dài phòng ngừa tẩu quang. Đáng tiếc rất nhiều đám quốc vương ánh mắt cũng không có ở phía trên này. Mọi người đều bị Lâm Thiên bạo phát cho sợ ngây người. Chỉ thấy một cước đem tây trang nam tử như bắn đạn pháo đạp bay hơn trăm thước xa. Nam tử hóa thành một tia sáng rơi vào đại hải, kích khởi hơn 10 cơm nước hoa. Không ai hô cứu viện, cũng không có thuyền bé phóng tới ngoài khơi. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch Tây Trang Nam chắc chắn phải chết. Căn bản không có giải cứu cần phải. Nhìn chậm rãi thu hồi chân Lâm Thiên, vừa bên trên rất nhiều hộ vệ trong mắt lộ ra sợ hãi. Mới vừa cái kia Tây Trang Nam có thể giải quyết tiền truy nã hơn ức hải tặc thợ săn tiền. Thường, lại gánh không được đối phương một cước. Đáng sợ như vậy lực lượng. Căn bản không phải bọn họ có thể chống cự. Mà đám quốc vương toát ra suy tư ánh mắt. Mãnh liệt như vậy hộ vệ. Cobra quốc vương là nơi nào tìm được. Chỉ có Oapon mặt âm trầm. Nếu là ánh mắt có thể sát nhân. Lâm Thiên sớm sẽ không hiểu bị giết bao nhiêu lần. Lâm Thiên xuất thủ chỉ là trên đường đi một việc nhỏ xen giữa. Kế tiếp một đường bình tĩnh. Rốt cuộc ở Thái Dương đang treo ở trên cao thời điểm. Đám quốc vương đạt tới Thánh Mariezoa. Bạch Ngọc Thạch cửa hàng trên đường phố. Từng tên một người xuyên tinh mỹ khôi giáp hộ vệ đứng ở hai bên đường. Sắc bén trường thương bên trên cột từng cái có vẽ mỗi bên cái quốc gia quốc kỳ đeo duy băng đón gió. Phất phới. Cùng lúc đó. Đến từ tân thế giới đám quốc vương cũng đạt tới. Hối hợp lại cùng nhau 50 vị đám quốc vương bắt đầu theo Bạch Ngọc Thạch nhai nói. Hướng đại môn mở ra thế giới chính phủ hội nghị lầu đi tới. Lâm Thiên các loại. Chờ. Nhân viên hộ vệ chỉ có thể đàng hoàng ngây người ở trên thuyền. Chờ sau đó sẽ có người đặc biệt viên dẫn dắt bọn họ đi trước từng cái quốc vương chỗ ở hội sở. Dù sao thế giới núi cao hội nghị không phải một hai ngày có thể tổ chức xong. nhìn phía dưới bạch ngọc thạch trên đường phố từng cái đi qua đám quốc vương. Lâm Thiên thấy được không ít thân ảnh quen thuộc, tỉ như Dressrosa lực kho vương, Phổ La Điện Tư Vương quốc Y Lị Gimbero hai thế, Long Cung quốc quốc vương cùng ngư nhân tộc công chúa Sirahoshi, cùng với không ít có quá giao tình quốc vương. Kế tiếp, những thứ này tham gia thế giới chính phủ núi cao hội nghị đám quốc vương. Bọn họ làm quyết định, đem sẽ cải biến cả cái thế giới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.